Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành chủ đúng không? Nếu là minh hữu của nhân cảnh thiên hạ chúng ta, vậy ngươi có thể yên tâm, sau trận chiến này, nhân cảnh thiên hạ chúng ta nhất định sẽ có lời cảm tạ sâu sắc. Ngoặc kép. Tào Chính Hương nói xong, không ít người phía sau lộ ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi và khinh thường. Còn bảo sau này sẽ có lời cảm tạ sâu sắc sao? Còn có thể có sau này sao? Rầm rầm. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, phía trước đã có tu sĩ bắt đầu một lần nữa đánh tới bên này. Mà trên chiến hạm phía sau cũng đã bắt đầu phát xạ thiên ma đạn đạo. Oanh! Đại chiến hết sức căng thẳng. Mà ngay lúc này, Chu Bách Liệt ở phía sau lại đang cười khẩy đầy khinh miệt nhìn về phía Phong Cương Thành xa xa. Ngay lúc này, trong Phong Cương Thành cũng có tu sĩ đứng ra chuẩn bị nghênh chiến. Bất quá, thực lực của những người này đương nhiên không lọt vào mắt Chu Bách Liệt. Hắn mở miệng cười nói, "A, các ngươi những con kiến hôi này lại còn muốn phản kháng. Thật sự cho rằng muốn chết ở nhân cảnh thiên hạ sao? Ta đã nói rồi, trong khoảng thời gian này các ngươi đều có thể chạy trốn. Ai có thể chạy thoát thì coi như đó là bản lĩnh của các ngươi." Lời này vừa dứt, trong Phong Cương Thành, sắc mặt đám người đều trắng bệch. Bất quá cho dù là như vậy, nhưng cũng không có bất kỳ ai chuẩn bị đào tẩu. Đứng ở phía trước nhất, dẫn đầu các tu sĩ Phong Cương, chính là Lý Do Mã và những người khác. "Nói đùa cái gì, người giết chúa tể của chúng ta, hôm nay chúng ta quyết không chết không thôi với ngươi." "Không sai, sâu kiến thì có thể làm gì, chúng ta đã đi theo chúa tể lâu như vậy, thật sự cho rằng chỉ vì mấy câu của ngươi mà có thể dọa chúng ta bỏ đi sao? Ngươi có bản lĩnh thì cứ san bằng chúng ta." "Không sai, chúng ta cũng sẽ không đi, đừng nói nhảm với loại rác rưởi như hắn, ngay cả một phần vạn của thẩm chủ tể cũng không bằng." "Không sai, cái dáng vẻ xấu xí thế kia, nhìn thôi đã muốn nôn." Ngoặc kép. Chu Bách Liệt. Ngay lúc này, đám người Phong Cương trực tiếp mắng chửi. Chu Bách Liệt lúc này nghe xong thì mặt xám lại, cánh tay phải của hắn cũng đã tạm thời khôi phục một chút huyết nhục, bất quá nghe thấy mình bị chê xấu, hắn suýt chút nữa lại vỡ tung. Hắn nhướng mày, giận tím mặt, khi thế quanh thân lại lần nữa tăng vọt, một tiếng ầm vang, thần lôi trên trời giáng xuống. "Làm càn, ta đường đường là thành chủ Vân Long Thành của Thiên Triều Thần Quốc, bọn kiến hôi các ngươi đáng chết vạn lần vậy mà dám nói chuyện với ta như thế. Đã vậy thì cứ chết đi, sẽ không có ai đến cứu các ngươi đâu, thẩm mục kia đã bị ta một kiếm chém chết không thể sống lại rồi. Ha ha ha, hôm nay ta sẽ khiến nhân cảnh thây ngang khắp đồng." Vừa dứt lời, Chu Bách Liệt vươn tay trái của mình. Khí phủ ở tay phải đã bị nát bấy nên không thể dùng, hơn nữa cho dù cảnh giới của hắn không thể phát huy đến tối cao, nhưng một kiếm từ tay trái cũng đủ để đối phó đám người Phong Cương Thành. Mặc dù không đạt đến đỉnh phong lầu 19, nhưng vẫn như cũng không ai sánh bằng. Rầm rầm, bầu trời lại lần nữa mây đen giăng kín, thần lôi giáng xuống. Phi kiếm lại lần nữa cắm vào khoảng không, kiếm khí ngưng tụ. Mà tứ tượng đại trận của Phong Cương Thành cũng đột nhiên sáng lên, trên không trung lần lượt dâng lên phòng ngự. Nhưng những trận pháp này trong mắt Chu Bách Liệt đều chẳng đáng bận tâm. Phanh phanh phanh, một kiếm giáng xuống, mấy tầng đại trận phía trước và phía sau gần như tất cả đều bị đánh tan. Giờ phút này, đám người trong thành hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt sau đó càng thêm hoảng sợ. Bởi vì những phòng ngự trận pháp kia, dưới một kiếm này, thật sự không chịu nổi một đòn. Lầu 19 vẫn là lầu 19, quá cao. "Mạng, liều mạng, chúa tể đã ban cho chúng ta tất cả, hôm nay cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không rời khỏi Phong Cương." "Không sai, đây chính là cốt khí của nhân cảnh thiên hạ chúng ta." Chu Bách Liệt lúc này nghe xong, ánh mắt càng thêm âm lãnh. "Cốt khí, ha ha, vậy ta sẽ phá nát tất cả những cốt khí này của các ngươi. Phá cho ta." Sau một tiếng hét lớn, tứ tượng đại trận ầm vang vỡ vụn. Sắc mặt của Chu lão đầu cùng Thanh Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ đều trắng bệch, ngã xuống trên tế đàn. Không ngờ lại không thể cản được một kiếm này. Ngoặc kép. Ngay lúc tất cả mọi người nhìn thấy, một kiếm này của Chu Bách Liệt sắp san bằng Phong Cương. Đột nhiên, một tiếng xe gió cực kỳ khủng bố truyền đến. Tiếng xe gió này không giống với tiếng phi kiếm cắt đứt không khí, mà là một loại tiếng nổ bắn ra càng đáng sợ hơn. Và ngay khoảnh khắc sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy một bóng người kia, không nhìn rõ mặt, nhưng lại là bộ áo dài trắng quen thuộc. Hắn, lại còn sống. Thẩm Mộc, ngoặc kép. Giờ phút này, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm. Tốc độ, lực lượng và khí thế đáng sợ mà bóng người kia mang tới, khó có thể hình dung nổi. Cái nhục thân kia có thể sánh với một thanh phi kiếm xuyên phá mọi thứ. Nhục thân, một thân làm kiếm. Ngoặc kép. Ngay khi tất cả mọi người kinh hô, tiếng nói của Thẩm Mộc bao trùm thiên địa. Kẻ dám động vào lãnh địa của ta, ngươi cũng xứng ư? Chu Bách Liệt, Thẩm Mộc, Chu Bách Liệt, hôm nay ngươi chết không oan. Vừa dứt lời, thân ảnh kia trực tiếp phóng vút tới. Hắn không màng đến những kiếm khí cường đại mà Chu Bách Liệt phóng ra. Nếu tu vi cao hơn một chút, từ xa có thể thấy rõ ràng, những kiếm khí này dường như hoàn toàn không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho thân ảnh kia. Hơn nữa, dường như nhục thân của hắn cực kỳ cứng rắn, sắc bén hơn cả phi kiếm. Hắn trực tiếp phá nát toàn bộ những thứ Chu Bách Liệt tung ra. Ba ba ba, rầm rầm rầm, vô số tiếng bạo liệt truyền đến từ xung quanh đó. Vào giờ phút này, Chu Bách Liệt, người đang ở gần thân ảnh kia nhất, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Sắc mặt hắn trắng bệch như gặp đại địch. Bởi vì giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được cái nhục thân cực kỳ cường đại kia, hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Mạnh hơn nhục thân đỉnh phong của tầng 19 sao? Điều này có thể sao? Nhưng khi thế áp đảo như vậy, là muốn trực diện va nát một kiếm của mình sao? Ngay khi hắn sững sờ trong một sát na, thân ảnh của Thẩm Mộc cùng nhục thân phóng vút tới, đã dùng sức mạnh của nhục thân va nát toàn bộ kiếm khí của Chu Bách Liệt, bao gồm cả bổn mạng phi kiếm của hắn. Oanh! Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, với khí thế áp đảo, Thẩm Mộc đã trực tiếp va vào thân thể của Chu Bách Liệt. Phốc! Bành! Trong khoảnh khắc, máu tươi văng khắp chân trời. Nhục thân lập tức bị va nát bét thịt xương, ngay sau đó tan thành từng mảnh. Chu Bách Liệt thậm chí chưa kịp kêu lên một tiếng thống khổ nào, kết quả là một giây sau, chỉ còn lại thần hồn trong bản mệnh kiếm của hắn. Bá! Giữa thiên địa, vạn vật tĩnh lặng. Tất cả mọi người kinh hãi đến khó thở, đại não gần như muốn nổ tung. Nhục thân của Chu Bách Liệt lại bị mẹ nó nghiền nát sống sờ sờ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ni mã! Cảnh tượng này vào giờ phút này khiến đại não của tất cả mọi người trống rỗng. Hầu như không ai là không trợn tròn hai mắt, như muốn móc tròng mắt của mình ra ngoài vậy. Có lẽ khi đến đây, trước khi chứng kiến song phương đại chiến, căn bản không ai nghĩ đến sẽ có cảnh tượng như vậy xảy ra. Hơn nữa, trong nhận thức của tất cả mọi người, các cuộc chiến đấu giữa tu sĩ, ngoại trừ phi kiếm, võ đạo công pháp, phù lục, đạo thuật, đại trận, thì hẳn là không có nhiều chiêu trò khác. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt này, sát chiêu lại khiến tất cả mọi người tê cả da đầu, thậm chí cảm thấy rùng mình. Dù nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi, vì sao lại có người dùng chính nhục thân của mình để va nát kiếm khí của đối phương. Cuối cùng thậm chí dùng nhục thân để va nát nhục thân đối phương. Quả đúng là kẻ lỗ mãng. Nhưng dù có ai nghĩ tới hay không, sự thật vẫn cứ xảy ra trước mắt tất cả mọi người. Ấn tượng cường đại mà Chu Bách Liệt vốn có trong mắt mọi người, giờ đây không còn sót lại chút gì. Hóa ra người của tầng 19 cũng có thể yếu ớt đến thế sao? Chỉ một cú va chạm đã vỡ tan xương cốt. Từ khi thân thể hắn bị Thẩm Mộc trực tiếp va thành bùn máu, đã hoàn toàn lật đổ ấn tượng của mọi người về các cường giả thượng giới. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, sau khi thân ảnh Thẩm Mộc thẳng tắp xuyên qua thân thể Chu Bách Liệt, trên bầu trời phía trên kéo ra một vệt sáng hồng, nhuộm đỏ bốn phía. Huyết tinh chi khí lập tức bộc phát, nhưng sau đó trên bầu trời vang lên từng trận tiếng sấm, phảng phất báo hiệu rằng một vị cường giả sắp vẫn lạc trong thiên hạ. Tại sao có thể như vậy? Kia chẳng lẽ, thật sự là Thẩm Mộc sao? Trời à, nhục thân của Thẩm Mộc làm sao lại trở nên cường đại đến thế? Không đúng rồi, lúc trước hắn không phải là bị kiếm khí của Chu Bách Liệt giết chết sao? Hắn lại sống lại rồi ư? Dựa vào, thật là bất tử chi thân, sao người này lại không đánh chết được chứ? Nhìn thấy không, hắn thật sự dùng chính nhục thân của mình để trực tiếp va nát một kiếm mạnh nhất của Chu Bách Liệt. Có thể nhìn nát bét một kiếm tu tầng 19. Ni mã, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Thật mạnh. Giờ này khắc này, những tu sĩ ở biên giới Thiên Triều Thần Quốc không ai là không khiếp sợ quỳ rạp xuống đất. Thành chủ, nhanh đi cứu thành chủ. Thế nhưng khi các tu sĩ đông đảo của Vân Long Thành thấy Chu Bách Liệt bị nghiền nát hoàn toàn, liền có người nhao nhao gào thét lớn tiếng. Nhưng đối mặt 100 chiếc chiến hạm chặn đường, họ lại không có chút biện pháp nào. Tất cả mọi người chỉ có thể dừng lại tất cả mọi chuyện đang làm, lặng lẽ nhìn lên thần hồn đã tàn phế của Chu Bách Liệt trên không trung. Lúc này, toàn bộ thân thể hắn đã bị va nát, chỉ có một cái đầu lâu vẫn còn đang phiêu đãng chập chờn trên bầu trời. Mà thứ có thể chèo chống cái đầu này phiêu đãng trên không trung, chính là thần hồn mà Chu Bách Liệt đã phóng ra. Tuy nói nhục thân đã không còn, nhưng thần hồn vẫn còn, có nghĩa là hắn chưa chết hẳn, vẫn còn có thể cấp cứu. Mà thân ảnh của Thẩm Mộc đã lần nữa trở về chỗ cũ. Quanh thân Thẩm Mộc xuất hiện sắc ám kim càng thêm nồng đậm, nhục thân của hắn đã đạt đến cường độ chưa từng có trước đây. Cho nên lúc nãy, khi đối mặt Chu Bách Liệt, hắn căn bản không hề cố kỵ, cũng không hề lưu thủ, dựa vào nhục thân mà trực tiếp va chạm. Ý của hắn chính là đơn giản và thô bạo. Giờ phút này, Thẩm Mộc ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía thần hồn của Chu Bách Liệt đang trôi nổi phía ngoài, hắn mỉm cười. Nha, thật xin lỗi nhé, vừa rồi không phanh kịp, cho nên cứ thế xông tới. Chỉ là không ngờ kiếm khí và nhục thân của ngươi lại yếu ớt đến thế, và một cái là tan biến, thật sự đáng tiếc. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc dùng những lời lẽ mang tính trêu chọc để khiêu khích Chu Bách Liệt. Mà thần hồn của Chu Bách Liệt chỉ có thể một mặt thống khổ và run rẩy vì tức giận. Sau khi nghe Thẩm Mộc nói, hắn hắn khàn cả giọng nói, nhân cảnh chúa tể. Thẩm Mộc, người chết không yên lành, người dám giết ta, người cứ chờ bị thảo phạt đi. Người có biết giết thành chủ Vân Long Thành như ta, ở Thiên Triều Thần Quốc có địa vị thế nào không? Sau này người sẽ phải đối mặt với bao nhiêu kẻ địch không? Vân Long Thành của ta liên minh với mười mấy quận thành. Hơn nữa, ta còn có thần quốc Ngô gia chống lưng. Còn ta còn là đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông. Nếu người dám nhổ tận gốc Vân Long Thành của chúng ta, thì người cứ chờ xem. Người phải suy nghĩ cho cái đó. Chu Bách Liệt vậy mà bắt đầu mở lời uy hiếp. Mà Thẩm Mộc thì cười mà không nói, nhìn hắn diễn trò. Sau khi Chu Bách Liệt nói xong, thần hồn khẽ chấn động, thấy biểu tình của Thẩm Mộc, hắn biết rằng những lời đó có lẽ không có tác dụng. Hắn tiếp tục nói, Thẩm Mộc, bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi đem thần hồn của ta trả về, ta có thể bảo đảm ân oán giữa hai chúng ta lần này sẽ xóa bỏ. Ta sẽ không tìm nhân cảnh thiên hạ của ngươi tính sổ nữa, hơn nữa ta còn sẽ cho ngươi một nửa sản nghiệp của Vân Long Thành ta xem như trao đổi, ngươi có thể suy tính một chút xem sao. Thẩm Mộc nhíu mày, sau đó nhìn về phía Chu Bách Liệt ở phía xa, hắn mỉm cười. Bây giờ mới biết mềm yếu, thật xin lỗi, chậm rồi, con người ta luôn luôn có thù tất báo, tại nhân cảnh thiên hạ nhất định phải giữ quy củ của nhân cảnh thiên hạ, kẻ xâm lấn tất chu. Ta cũng không thể phá vỡ quy củ. Cho nên bất luận là ai, dám chọc vào chúng ta, vậy thì kết cục cũng chỉ có một, đó chính là chết. Còn về những sản nghiệp của Vân Long Thành các ngươi, không thể không nói, ta cũng đích xác thèm muốn, nhưng không cần ngươi cho ta, chờ ta giết ngươi xong, ta sẽ tự mình đi lấy. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Bá. Giờ này khắc này, khi Thẩm Mộc nói xong những lời này, tất cả đám người ở phía xa đều cảm thấy sau gáy phát lạnh, ánh mắt kinh hãi hít vào khí lạnh. Thật là đáng sợ. Không ai nghĩ tới, chúa tể nhân cảnh thiên hạ này vậy mà lại tàn nhẫn như vậy. Tuy nói trước đó, hắn cũng đích xác làm một số chuyện tương đối kinh người, nhưng cũng không có ai sẽ dùng từ đáng sợ để hình dung hắn. Ít nhất trong mắt mọi người, hắn cũng chỉ là một chúa tể hạ giới thiên hạ, không đến mức trở thành đối tượng khiến người ta sợ hãi. Thế nhưng bây giờ, thì không ai còn có ý nghĩ như vậy. Cảm giác yêu việt khi thân là người thuộc giới thiên hạ của họ không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người đều biết rằng Thẩm Mộc trước mắt đây, hoàn toàn không giống với những gì họ tưởng tượng. Đây không chỉ là vấn đề về thực lực cường đại, mà là về thủ đoạn tàn nhẫn cùng dã tâm của hắn. Đối mặt một người như vậy, nếu trở thành đối thủ của hắn, nhất định sẽ không có quả ngon để ăn. Điểm mấu chốt nhất chính là, người ta còn thật sự có bản lĩnh đáng sợ. Phải biết, đan dược trước đó đã quá kinh người, thế nhưng bây giờ hắn không chỉ đánh không chết, thậm chí đã thông qua việc nghiền nát Chu Bách Liệt, chứng minh được thực lực của mình. Sống sờ sờ nghiền nát một kiếm tu lầu 19, dùng chính cơ thể mình biến hắn thành thịt nát, có thể tưởng tượng đây rốt cuộc cường đại đến mức nào. Ít nhất tất cả mọi người có mặt ở đây, đều không ai có thể chịu được một chiêu nhục thân xung kích của Thẩm Mộc vừa rồi. Hình ảnh đó đã sâu in sâu vào tâm trí tất cả mọi người ở đây. Quả thực quá tàn bạo. Giờ phút này, tại Thẩm Mộc sau khi nói xong, thần hồn của Chu Bách Liệt ở phía trước bắt đầu không ngừng run rẩy. Thần hồn của hắn hoàn toàn nương tựa vào bản mệnh phi kiếm vẫn chưa thoát ly liên lạc. Nếu sau đó Thẩm Mộc phá hoại bản mệnh phi kiếm đó, vậy thì thần hồn của hắn cũng sẽ chao đảo không chịu nổi, cuối cùng có khả năng thần hồn câu diệt. Thế nhưng, Thẩm Mộc có thể vô hạn trọng sinh, còn hắn Chu Bách Liệt thì không thể. Nếu không còn thần hồn, vậy thì sau này hắn sẽ hoàn toàn biến mất dưới trời đất này, đây là điều hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Giờ này khắc này, trong nội tâm Chu Bách Liệt đã bắt đầu sợ hãi. Hắn biết với hình thái thần hồn của mình, căn bản không thể phát huy ra chiến lực lầu 19. Nếu như lại đi công kích Thẩm Mộc, chính là tự tìm đường chết. Cho nên hắn nhất định phải tìm phương pháp khác. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tây Nam Long còn đối diện ở phía sau, những người đang đứng ở biên giới thần quốc kia. Sau khi nhìn lướt qua, trong lòng hắn càng thêm ai oán. Bởi vì mặc dù đồng minh của hắn rất đông, trong quận thành cũng không thiếu cường giả, nhưng lại không có cao thủ đỉnh tiêm lầu 19. Nếu như có lẽ còn có thể cứu hắn. Thế nhưng những người này cho dù đi tới trước mặt Thẩm Mộc, cũng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đến hắn. Bất quá, nếu có thể kéo dài thêm một chút thời gian, ít nhất có thể bảo toàn thần hồn của mình mà bỏ trốn, sau này tùy tiện ký túc vào một nhục thân nào đó, mình vẫn có thể sống lại một lần nữa. Thế nhưng nếu lần này thật sự không thoát khỏi thần hồn câu diệt, đó chính là hoàn toàn tử vong. Nghĩ đến đây, Chu Bách Liệt không tiếp tục do dự thêm nữa, hắn quay người cuồng hống trực tiếp. Các ngươi còn đang nhìn cái gì? Nhanh chóng giết tới, muốn kết minh với Vân Long Thành, các ngươi tốt nhất hãy đưa ra lựa chọn ngay bây giờ. Nếu lúc này các ngươi không tiến lên, chờ ta thật sự chiến thắng nhân cảnh này rồi trở về, các ngươi sẽ biết hậu quả là gì. Không có Vân Long Thành chúng ta, các ngươi chẳng là cái gì cả. Lúc này, Chu Bách Liệt có chút nóng nảy, hắn cũng chỉ có thể dùng phương thức uy hiếp như thế này, để những đồng minh kia tiếp tục lấy lại lòng tin. Song khi Chu Bách Liệt nói dứt lời, trừ các tu sĩ của Vân Long Thành, những đồng minh khác của hắn giờ phút này đều bất đắc dĩ lắc đầu. Có người ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng đều đang, ha ha. Ông nội ngươi, cảnh tượng vừa rồi chẳng lẽ chúng ta mù sao? Ngươi còn định phản công giết ngược lại, nghĩ hay đấy. người ta có thể vô hạn phục sinh, ngươi có thể sao? Đan dược của người ta cứ thế mà tùy tiện ăn từng viên, nguyên khí liền có thể vô hạn lấp đầy, ngươi có thể sao? Ngươi nhìn lại chiến hạm này của người ta xem, nó ngăn cản khiến chúng ta những tu sĩ này căn bản không thể bước vào Tây Nam Long Hải, ngươi tới đón chúng ta sao? Cái gì cũng không làm được, còn con mẹ nó dùng cái này uy hiếp chúng ta. Là ngươi đầu óc có bệnh, hay là chúng ta đầu óc hỏng rồi? Lúc này, trong lòng rất nhiều người cũng sớm đã nhanh chóng phân tích lợi và hại. Vốn dĩ muốn động thủ, nhưng lại dừng lại. Mà các tu sĩ Vân Long Thành thì muốn vượt qua lại càng khó. Tất cả đều bị chiến hạm cùng đám tu sĩ của Tào Chính Hương và Khuất Sâm Bảo chặn đường. Tràng diện bắt đầu nghiêng về một bên. Không hề nghi ngờ, ai cũng có thể nhìn ra được rằng trận chiến này, nhân cảnh thiên hạ lại thắng. Danh vọng 10.000. Danh vọng cộng 50.000. Lúc này, trong đầu Thẩm Mộc đang điên cuồng soát danh vọng. Kể từ khi hắn nghiền nát Chu Bách Liệt, danh vọng liền bắt đầu tăng vọt. Trong Phong Cương Thành, rất nhiều tu sĩ không khỏi có chút xúc động trong lòng. Thấy chưa, chúa tể của chúng ta quá mạnh mẽ. Không sai, nhân cảnh thiên hạ của chúng ta thật sự muốn quật khởi rồi. Cuối cùng cũng không bị người khác ức hiếp nữa. Trước đó ta còn đang lo lắng chờ chúng ta giáp giới xong, nhân cảnh thiên hạ nên xử lý thế nào đây, nhưng bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Nhân cảnh thiên hạ của chúng ta không sợ bất cứ kẻ nào, bất cứ tông môn nào. Không sai, dám chọc chúng ta liền giết, Thẩm chủ tể vô địch. Giờ này khắc này, bên trong và bên ngoài Phong Cương Thành đều có người bắt đầu cao giọng la lên. Mà giờ khắc này, cùng với tiếng nói mang khí thế cuồn cuộn này, sắc mặt thần hồn của Chu Bách Liệt phía trước đã bắt đầu vặn vẹo, cực kỳ khó coi, thậm chí thần hồn của hắn bắt đầu khó mà ngưng tụ. Hắn nhìn Thẩm Mộc, cuối cùng đã phải cầu khẩn mở miệng. Thẩm chủ tể, ân oán giữa chúng ta thật sự rất sâu, nhưng tin rằng ngươi cũng đã nghe qua câu nói kia, nếu như không có kẻ thù vĩnh viễn, chúng ta có thể trước tiên xóa bỏ hiềm khích, ta có thể giao tất cả đồ vật của Vân Long Thành vào tay ngươi. Thậm chí ta có thể giao thành trì cho ngươi trưởng khống. Ngươi thấy sao, tin ta đi, ta tại Tiên Triều Thần Quốc vẫn có địa vị, ngươi cần ta. Không cần. Bá. Oanh. Ngay khi Chu Bách Liệt đang nói dở, bỗng nhiên một trận gió lốc thổi qua. Chu Bách Liệt hoảng sợ nhìn về phía đối phương. Khí phủ Thẩm Mộc bỗng nhiên sáng lên, cơ thể màu ám kim chiếu sáng rạng rỡ, vô lượng kim thân quyết tầng 10 thúc dục cơ thể cường tráng, mang đến uy áp cực lớn cho xung quanh, tựa như đứng trên đỉnh tầng 19. Thần hồn Chu Bách Liệt giờ phút này đang ở trên bản mệnh phi kiếm, nhưng thanh bản mệnh phi kiếm kia thế mà cũng bắt đầu phát ra tiếng kiếm kêu khe khẽ. Đây không phải chiến ý của bản mệnh phi kiếm, mà là khi đối mặt với cơ thể cường đại như vậy, bản năng đã sinh ra chút sợ hãi. Có thể khiến một thanh bản mệnh phi kiếm tự thân phải sợ hãi, có thể tưởng tượng cường độ đã đạt đến mức đáng sợ như thế nào. Mà ngay khoảnh khắc này, ánh mắt Thẩm Mộc lại dị thường băng lãnh. Ngay trước mặt tất cả tu sĩ trên toàn bộ giới thiên hạ, hắn mở miệng lần nữa, sau khi giới thiên hạ của chúng ta ở giáp giới, cũng không hề có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào. Từ Tô gia đến Vân Long Thành của các ngươi, tất cả đều là các ngươi tự tìm. Chúng ta không gây chuyện, nhưng từ trước đến nay cũng không sợ phiền phức. Nếu đổi lại là ta hướng ngươi cầu xin tha thứ, tin rằng ngươi căn bản không thể nào nương tay. Vì vậy, ngươi sẽ phải chết. Sao ầm ầm, sao? Sau khi nói xong, Thẩm Mộc khom lưng, chuẩn bị xông thẳng tới, muốn đánh nát bản mệnh phi kiếm này, giáng cho Chu Bách Liệt một đòn cuối cùng. Chu Bách Liệt nhìn khí thế quanh thân Thẩm Mộc tiếp tục tăng vọt, còn có nguyên khí không ngừng tràn vào nắm đấm của hắn. Hắn triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể khàn cả giọng, truyền ra một tia hy vọng sống, ai? Ai tới giúp ta, Vân Long Thành ta chắc chắn có hồi báo, ta phát thề. Sao bá, sao? Đột nhiên, một đạo kiếm quang rạch đất phá trời, từ trên không trung giáng xuống, vậy mà đột ngột chắn giữa Chu Bách Liệt và Thẩm Mộc. Người chưa tới, nhưng kiếm đã đến. Thanh kiếm này sắc bén dị thường, kiếm khí hùng vĩ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đây là Thục Sơn kiếm khí. Cái gì, Thục Sơn kiếm tông cũng muốn ra tay. Vào giờ khắc này, có người nhận ra lai lịch của phi kiếm này. Mà sau đó, một thanh âm theo phi kiếm truyền âm khắp thiên địa. Nhân cảnh chủ tể Thẩm Mộc, hãy biết điểm dừng, nếu ngươi thu tay lại, còn có thể kết thúc trong bình yên. Nếu ngươi đuổi tận giết tuyệt, đừng trách ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Mộc nhíu mày, ngươi là người nào? Thục Sơn kiếm tông, Lý Độ. À, không biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Vân Long là đệ tử của ta. Cho nên, hừ, Thẩm Mộc, ngươi đừng quá ngông cuồng, chắc hẳn ngươi cũng hiểu đạo lý thiên ngoại hữu thiên, ta Thục Sơn kiếm tông không phải nơi ngươi có thể đắc tội. Lần này nếu ngươi thu tay lại, ta cũng sẽ không truy cứu chuyện ngươi chém giết Chu Vân Long, nhưng nếu ngươi cố chấp không nghe, Thục Sơn kiếm tông tự nhiên sẽ đòi một lời giải thích cho đệ tử. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Lý Độ từ bờ bên kia Long Hải truyền âm khắp thiên địa. Tất cả mọi người nghe xong trong lòng đều sợ hãi thán phục. Không ngờ a, Thục Sơn thế mà ra tay. Đã bọn họ ra tay, e rằng Chu Bách Liệt thật sự sẽ không sao. Ừm, vào thời khắc này, trên không trung, thân ảnh kia lại trực tiếp bắn mạnh tới. Sao anh, sao? Tốc độ này trong nháy mắt đã đến trước thanh bản mệnh phi kiếm của Chu Bách Liệt, gần trong gang tấc. Ngay sau đó, Thẩm Mộc một quyền đánh tới. Một tiếng ầm vang, thiên địa chấn động. Lý Độ tức giận nói, Thẩm Mộc cút, Thục Sơn mẹ nó tính cái mẹ gì, còn dám múa may quay cuồng trước mặt ta, ta ngay cả các ngươi cũng diệt sạch. Ngoặc kép chấm than chấm than ngoặc kép. Ta ngay cả các ngươi Thục Sơn kiếm tông cũng diệt sạch. Vào giờ khắc này, khi Thẩm Mộc nói xong những lời này, tất cả tu sĩ ở biên giới thần quốc một lần nữa bị Thẩm Mộc làm cho kinh hãi rất cả cằm. Không ai nghĩ đến hắn lại dám mắng cả Thục Sơn kiếm tông. Nói thật, thực lực của Thục Sơn kiếm tông tại thượng giới thiên hạ không ai không biết, không người không hay. Chưa nói đến trước kia Thục Sơn trong ngàn vạn năm qua rốt cuộc đã xuất hiện bao nhiêu thần cảnh cường giả. Chỉ nói riêng Lý Độ trước mắt, thì Lý Độ này kỳ thực đã vang danh nhiều năm. Dù sao hắn cũng là một trong số các phong chủ của Thục Sơn kiếm tông, có thể làm trưởng giáo tại một nơi như vậy, thì thực lực của hắn không cần nói cũng biết. Hầu như không có người nào sẽ cảm thấy hắn lại kém hơn Chu Bách Liệt. Hơn nữa, Lý Độ là một trong những đệ tử chân truyền kiếm ý của Thục Sơn, dưới trướng hắn rất nhiều đệ tử đều có bối cảnh hiền hách, quan hệ chẳng chịt phức tạp, cho nên hầu như tất cả mọi người khi gặp người của Thục Sơn kiếm tông, nhất là Lý Độ, đều phải nể mặt mấy phần. Trước đó, sau khi Lý Độ sử dụng phi kiếm của hắn, tất cả mọi người đều biết, rất có thể Chu Bách Liệt này hẳn là sẽ không chết. Bởi vì phàm là những chuyện có Thục Sơn kiếm tông nhúng tay vào, cơ bản đều có thể được giải quyết theo ý muốn của Thục Sơn kiếm tông. Thiên triều thần quốc tuy bề ngoài nhìn như thống lĩnh toàn bộ giới thiên hạ, nhưng rất nhiều tiên gia tông môn vẫn có thực lực vượt xa tưởng tượng của mọi người. Cho nên thiên triều thần quốc đế quân cũng phải bận tâm đôi chút. Huống chi những cường giả đời cũ của Thục Sơn kiếm tông đã từng, rốt cuộc còn có bao nhiêu người đang bế quan tại Thục Sơn, căn bản không ai biết được. Đó cũng đều là những chủ lực chiến đấu chân chính trong thời đại cổ đại chiến năm đó. Tóm lại, khi Thục Sơn kiếm tông đứng ra, không ai dám đi vi phạm ý nguyện của bọn họ. Thế nhưng Thẩm Mộc lại làm. Trong mắt mọi người, hắn cuồng đến mức ngay cả mặt mũi Thục Sơn kiếm tông cũng không cho. Hơn nữa, câu nói đầu tiên đã khiến Lý Độ không thể phản bác. Loại khí thế này quả thực khiến tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy sợ hãi và thán phục. Cái đệt, Thẩm Mộc này đúng là một kẻ ngoan độc, cũng quá mạnh rồi. Hành xử quá ngông cuồng, quả thực là đồ điên, đây chính là Lý Độ trưởng giáo của Thục Sơn kiếm tông đấy. Mặc dù hắn cũng có vốn liếng để ngông cuồng, nhưng cũng phải xem đối mặt là ai chứ. Vân Long Thành thì thôi đi, tuy nói không tệ, nhưng so với Thục Sơn vẫn còn kém xa lắm chứ. Nói không sai, hơn nữa Lý Độ ra tay cũng không phải không có lý do. Dù sao Chu Vân Long là đệ tử của hắn, mà Chu Bách Liệt lại là phụ thân của Chu Vân Long, làm sư phụ, bảo hộ một chút phụ thân của đệ tử đã chết chẳng phải là điều hiển nhiên sao. Cũng đúng, bất qua Thẩm Mộc này lại không nề mặt mũi chút nào, đoán chừng lại muốn kết oán. Ai, khi nào ta mới có thể bá khí được như hắn đây? Đừng nói là với Thục Sơn kiếm tông, ta ngay cả nói vài lời với sư huynh trong tông môn mình cũng không dám. Nhân cảnh chúa tể, nếu như y có thể toàn thân trở ra khỏi kiếp nạn này, không chừng sau này sẽ trở thành một nhân vật lớn. Chắc chắn rồi, e rằng ngay cả các thành lớn của thiên triều thần quốc cũng không phải đối thủ của hắn, nhất định hắn sẽ có một vị trí của riêng mình. Vào giờ phút này, đánh giá về Thẩm Mộc trong lòng mọi người đã không biết từ bao giờ được đổi mới rất nhiều. Và ngay lúc này, sau khi nghe xong câu nói của Thẩm Mộc, Lý Độ hoàn toàn bị mắng đến đờ đẫn, không biết phải làm sao. Hắn trừng mắt đứng tại chỗ, hoàn toàn không ngờ rằng sau khi tự mình ra tay, đối phương lại vẫn không nể mặt mũi. Chẳng lẽ không cảm nhận được uy hiếp của mình? Phải biết, dù hắn đến đâu, chỉ cần dựa vào thân phận trưởng giáo Thục Sơn kiếm tông của mình, bất luận kẻ nào cũng đều phải cúi đầu. Thế nhưng Thẩm Mộc kia lại dám trực tiếp mắng hắn cút. Càng nghĩ càng giận, Lý Độ thẹn quá thành giận. Hắn đứng ở phía sau biên cảnh thần quốc, hai vị sư huynh đệ của hắn thì có vẻ mặt hơi khẩn trương. Bọn họ biết tính tình của Lý Độ, có lẽ ngay sau khi Thẩm Mộc nói xong lời kia, Lý Độ đã chuẩn bị động thủ giết người. Vì vậy mấy người họ luôn sẵn sàng ra tay ngăn cản, sợ Lý Độ làm ra hành động gì thất thường, khiến Thục Sơn kiếm tông liên lụy. Lúc này, ánh mắt Lý Độ đã lộ ra sát khí, quát lớn: Thẩm Mộc, ngươi làm càn, ngông cuồng như thế, thật sự không xem Thục Sơn kiếm tông chúng ta ra gì. Ngươi thật sự cho rằng mình đã vô địch thiên hạ sao? Không ngại nói cho ngươi biết, thực lực chân chính của Thục Sơn kiếm tông ta là thứ ngươi không cách nào tưởng tượng. Nếu ngươi không nể mặt Thục Sơn kiếm tông ta, ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không? Sau khi Lý Độ nói xong những lời này, tất cả mọi người đều chờ đợi Thẩm Mộc đáp lại. Thế nhưng lại phát hiện, Thẩm Mộc vậy mà chẳng thèm để ý chút nào. Bá, bóng người vẫn như cũ lao vút về phía trước. Sau khi trực tiếp đẩy bay phi kiếm của Lý Độ, hắn vung một quyền đánh thẳng vào bản mệnh phi kiếm của Chu Bách Liệt. Bành, chỉ nghe một tiếng, răng rắc, ngay sau đó, chuôi bản mệnh phi kiếm kia lập tức xuất hiện vết nứt. Đồng thời, thần hồn của Chu Bách Liệt ngửa mặt lên trời gầm rú trong đau đớn. A hát, thần hồn của hắn chấn động, dần dần bắt đầu ảm đạm. Nếu Thẩm Mộc tiếp tục công kích, đánh nát hoàn toàn bản mệnh phi kiếm này, thần hồn của Chu Bách Liệt cũng sẽ thần hồn câu diệt, chết hoàn toàn. Và sau cú đấm này, Phi kiếm của Lý Độ lại một lần nữa bay đến. Dừng tay, nếu ngươi còn ra quyền, Thục Sơn kiếm tông ta nhất định sẽ đòi ngươi một lời giải thích. Ngươi đã giết đệ tử quan môn của ta, lại còn muốn đẩy phụ thân đệ tử ta vào chỗ chết. Tâm ngoan thủ lạt như thế, nếu không trừng phạt, khó mà bình thiên hạ chi nộ. Oanh! Lời của Lý Độ tràn đầy uy hiếp. Ít nhất, những người xung quanh đều rất sợ hãi. Giờ phút này, phía trên phi kiếm của hắn lấp loáng lôi đình, sau đó là kiếm ý cường đại, cuồn cuộn ập đến. Thế nhưng dù phải chịu áp lực lớn như vậy, Thẩm Mộc lại chẳng hề bận tâm chút nào. Hắn giờ phút này lại lần nữa ngưng tụ nguyên khí, sau đó, phịch một tiếng, toàn bộ thân thể mãnh liệt lao vút về phía trước. Tốc độ này nhanh đến mức khiến người ta phải giận sôi. Hoàn toàn dựa vào sức mạnh bộc phát của thân thể. Trong chớp mắt sau đó, hắn đã tới thẳng vị trí đầu của Chu Bách Liệt. Thân thể của hắn giờ phút này đã bị đập nát, thứ duy nhất còn sót lại chính là cái đầu không chút biểu cảm kia. Thẩm Mộc một cước đá nát đầu của Chu Bách Liệt, ngay sau đó liền muốn lần nữa đi đoạt lấy chuôi bản mệnh kiếm kia. Cách đó không xa, thần hồn của Chu Bách Liệt thấy tình hình không ổn, vội vàng thao túng bản mệnh phi kiếm muốn phi tốc chạy trốn đến một nơi khác. Thế nhưng Thẩm Mộc lại chẳng hề cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn vẫy tay, sau đó một lá vô lượng kiếp chú phù xuất hiện. Đây là một trong ba bảo vật chấn sơn của Vô Lượng Sơn. Không chút do dự, hắn trực tiếp tế ra phù chú. Ngay lập tức, từ trên bầu trời hạ xuống một trận pháp kiếp số, vững vàng khóa chặt bản mệnh kiếm. Kế tiếp là vô số thiên lôi. Những tia sét này dường như có pháp môn truy lùng, cứ thế bám giết theo bản mệnh phi kiếm của Chu Bách Liệt, cho đến khi vây hãm phi kiếm vào trong lôi kiếp, khiến nó khó mà nhúc nhích. Chu Bách Liệt giờ phút này đã biết mình không còn đường thoát, chỉ có thể lớn tiếng cầu cứu. Lý Độ trưởng giáo, cứu ta, cứu ngươi, si tâm vọng tưởng. Thẩm Mộc không biết từ khi nào đã đi tới phía sau, hoàn toàn không màng đến kiếm khí mạnh mẽ của Lý Độ đang chém vào lưng mình. Hắn giờ phút này toàn lực vận quyền thế, một quyền giáng thẳng lên bản mệnh kiếm. Bành! Thiên địa rung động. Trong khắc sau, tất cả mọi người đều nghe thấy một chuỗi âm thanh ghê rợn, như đang cào xé tâm can. Âm thanh này phát ra từ chuôi bản mệnh kiếm đang bị bẻ gãy nát, chói tai đến tận xương tủy. Thần hồn của Chu Bách Liệt cũng theo đó kêu lên thảm thiết trong đau đớn. Lúc này, tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem, bởi vì chuôi bản mệnh kiếm kia, vậy mà lại bị Thẩm Mộc dùng hai tay cứng rắn bóp nát. Thần hồn của Chu Bách Liệt thống khổ dãy rụa run rẩy. Vốn định nói một câu, nhưng sau khi bản mệnh kiếm bị Thẩm Mộc bóp nát thành từng mảnh vụn, thần hồn của hắn liền khó mà thốt nên lời, lập tức tiêu tán trong không trung với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thành chủ, đáng ghét, nhân cảnh Thẩm Mộc, ngươi dám? Nhanh, cứu thành chủ a! Từ phía đối diện biển lớn, có người lớn tiếng hô hào. Nhưng lại đã muộn, chỉ là bọn họ khó mà tin được, dù sao đây là phi kiếm Chu Bách Liệt đã ôn dưỡng mấy trăm năm. Chưa kể đến sức mạnh bên trong thân kiếm của nó, chỉ riêng độ sắc bén thôi, cũng không phải thứ mà thân thể phổ thông có thể dùng tay không bẻ gãy. Vậy mà, trực tiếp bóp nát, cái này mẹ nó cũng thật là đáng sợ. Oanh! Trong khi mọi người đang bàn tán, Chu Bách Liệt đã thần hồn câu diệt, triệt để bỏ mạng. Ngay sau đó, xung quanh lại lần nữa chìm vào yên lặng. Trước đó, thực ra có người vẫn cảm thấy Chu Bách Liệt còn chút hy vọng sống sót, dù sao hắn cũng là thành chủ đứng đầu của Thiên Triều Thần Quốc, hơn nữa còn có trưởng giáo Thục Sơn Kiếm Tông ra mặt. Dù thế nào đi nữa, cũng có thể bảo vệ được thần hồn của hắn, để đợi sau này tìm nhục thân tục mệnh. Nhưng điều mà tất cả mọi người không ngờ tới là, Thẩm Mộc lại sát phạt quyết đoán đến vậy, không cho bất cứ cơ hội nào, Chu Bách Liệt vậy mà lại chết một cách dễ dàng như thế. Hơn nữa lại chết thảm liệt và thống khổ đến vậy. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, thực sự không cách nào tin tưởng được cảnh tượng trước mắt này, nó thực sự quá sức đảo lộn nhận thức. Thế giới tu hành đều như vậy sao? Nhưng làm gì có thân thể nào cường hãn đến thế? Ngay cả phi kiếm của Lý Độ cũng không thể gây tổn thương cho nó, vậy nó rốt cuộc cường đại đến mức nào? Lúc này, sắc mặt của Lý Độ, người đang điều khiển phi kiếm từ phía biên giới, từ sự phẫn nộ ban đầu dần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì chính hắn cũng nhận ra, dường như đã thực sự coi thường Thẩm Mộc này. Hắn hiểu rõ nhất sát lực của phi kiếm mình, chắc chắn mạnh hơn Chu Vân Long vài phần. Nhưng lại không thể xuyên thủng lưng Thẩm Mộc, hắn thậm chí từ cảm giác truyền đến từ phi kiếm, có thể cảm nhận được thân thể cường hãn của Thẩm Mộc. Cho nên giờ phút này trong lòng hắn cũng tràn đầy chấn kinh. Bọn họ không hiểu, rốt cuộc vì sao Thẩm Mộc có thể luyện thành nhục thể cường đại đến thế. Chẳng lẽ đây chính là hiệu quả sau vô số lần bị chém giết trước đó? Nhưng hắn làm thế nào mà sống lại được? Đúng rồi, tôi nhớ trước đây có người nói qua, công pháp thân thể của Thẩm Mộc này chính là Vô Lượng Kim Thân phải không? Vô Lượng Kim Thân quyết. Cái đệt, thế thì khó trách, nghe nói đây là công pháp thiên đạo, từ trước đến nay chưa từng có ai luyện thành tứ trọng đại viên mãn. Tôi nghe qua môn công pháp này, nghe nói, nếu luyện đến tầng cao nhất, thì sẽ bất tử bất diệt, bất hủ, kim cương bất hoại chi thân. Thế nhưng là, thế gian nào có nhân vật mạnh mẽ đến thế? Dưới thiên đạo, làm gì có khả năng tồn tại kẻ bất tử bất diệt, bất hủ? Đây chẳng phải là làm trái thiên đạo sao? Chẳng lẽ việc Thẩm Mộc vô hạn phục sinh, chính là... ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Không thể nào. Lúc này, sau khi có người phân tích, mọi người lại một lần nữa chấn kinh. Chẳng lẽ thần mục này thật sự luyện thành rồi? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên không trung chấn động. Lý Độ, người trước đó vẫn đứng tại chỗ, cuối cùng không nhịn được, đột ngột bay lên, vọt thẳng lên Vân Tiêu. Hắn từ xa nhìn về phía Thẩm Mộc. Thẩm Mộc, người không nể mặt Thục Sơn Kiếm Tông ta, sau này đừng trách Thục Sơn Kiếm Tông ta đối với nhân cảnh của các ngươi bất nhân. Mà lại ngươi cũng đừng quên, tại Thục Sơn ta còn có một nữ tử là người xuất thân từ nhân cảnh của các ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bỏ mặc những người này sao? Thẩm Mộc, sau khi chém giết Chu Bách Liệt, giờ phút này đang chậm rãi khôi phục nguyên khí. Sau khi nghe Lý Độ nói chuyện, hắn lạnh lùng ngước mắt nhìn lại. Thục Sơn trưởng giáo Lý Độ đúng không? Ngươi thử nói lại lần nữa xem. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Bầu không khí tựa hồ trở nên có chút động lại. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn Thẩm Mộc, không ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy. Cái khí thế băng lãnh của Thẩm Mộc khiến người ta tê cả da đầu, thậm chí cảm thấy còn đáng sợ hơn cả lúc hắn giết Chu Bách Liệt. Hầu như tất cả mọi người đều tin chắc, chỉ cần Lý Độ thật sự dám lặp lại câu uy hiếp đó, thì Thẩm Mộc sẽ thật sự dám phái hơn 100 tàu chiến hạm, trực tiếp tiến đánh Thục Sơn Kiếm Tông ngay lập tức. Lý Độ giờ phút này nghe vậy cũng sững sờ, không ngờ đối phương lại toát ra khí thế như vậy. Cái khí thế này không nghi ngờ gì khiến trong lòng hắn run rẩy, làm hắn vô cùng khó chịu. Lý Độ tức giận run rẩy, hai tay siết chặt, vừa định làm gì đó. Hai tên trưởng giáo Thục Sơn phía sau hắn lập tức ngăn cản hắn. Sư huynh, đừng xúc động. Kẻ này e rằng là thằng điên, huynh chọc hắn làm gì? Mà lại Chu Bách Liệt chết rồi, huynh không nên ra tay. Còn Chu Vân Long, người ta là bị chém giết trên lôi đài trước đó, hoàn toàn hợp lý. Chúng ta thật sự không thể làm ra bất kỳ hành động thất thường nào nữa. Đúng vậy, đừng để ý tới, kẻo Thục Sơn bị người ta chê cười. Hai người nói xong, Lý Độ lúc này mới hồi phục thần sắc, sau đó hắn hung hăng liếc nhìn Thẩm Mộc, mở miệng nói, khá lắm nhân cảnh. Tốt một nhân cảnh chúa tể Thẩm Mộc, Lý Độ ta nhớ kỹ, ngày khác Thục Sơn Kiếm Tông ta nhất định đòi lại mặt mũi lần này, hãy đợi đấy. Hắn vừa nói xong liền quay người cùng mấy người phía sau ngự kiếm rời đi. Ngay sau khi Lý Độ rời đi, đám người giữa sân thì tiếp tục trầm mặc. Những tu sĩ vốn đang ở biên giới thần quốc, những kẻ muốn tiến đánh Vân Long thành thuộc nhân cảnh thiên hạ, giờ phút này cũng vứt mũ cởi giáp, lũ lượt rút khỏi Long Hải. Mà giờ khắc này Thẩm Mộc vẫn đứng lơ lửng trên không. Hắn không nói bất cứ lời nào, chỉ chậm rãi bay về phía trước, một đường bay đến trước chiến hạm, rồi tiếp tục bay thẳng. Cho đến khi đến biên giới thần quốc, hắn nhìn xuống phía dưới rất nhiều tu sĩ, sau đó ánh mắt lập tức chuyển hướng. Bá, ở nơi cực xa, Tô Gái và những người khác toàn thân siết chặt. Lập tức cảm thấy toàn thân rét run, tê cả da đầu. Sắc mặt hắn đại biến, như gặp phải đại địch, không chút do dự, lập tức thu hồi ánh mắt rồi xoay người mang theo tất cả mọi người liều mạng bay về phía cảnh nội thiên triều thần quốc. Đây là một sự biến động không báo trước. Ngay sau khi Tô Gái mang theo đám người bay đi một khắc, thân ảnh của Thẩm Mộc trong khoảnh khắc đã tới. Cực kỳ đột ngột lao thẳng về phía hắn. Không có bất kỳ dấu hiệu hay báo trước nào. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời. Tô Cái sợ hãi toát mồ hôi lạnh cả người, sau đó bất đắc dĩ cắn nát đầu lưỡi mình, rồi tế ra tinh huyết, dùng hết huyết độn. Mới kịp mang theo đám người thoát thân đến tận cảnh nội bức tường thành của Thiên Triều Thần Quốc. Mà một khắc sau đó, vị trí của bọn họ lập tức thiên băng địa liệt, một hố sâu khổng lồ hiện ra dưới tòa gò núi nhỏ đó. Thẩm Mộc một quyền không có kết quả, hắn không truy kích, sau đó thu hồi nắm đấm, chậm rãi bay lên. Sau đó hắn nhìn về phía xa, khẽ cười một tiếng, chạy cũng thật nhanh, nhưng đừng vội. Chờ ta đoạt được Vân Long thành xong, Tô gia các ngươi cũng phải chết. Tô cái. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Sát chiêu bất ngờ của Thẩm Mộc khiến tất cả mọi người không thể ngờ tới. Nếu không phải trước đó Tô cái đã sớm có phòng bị, đồng thời trực tiếp phóng ra tinh huyết của mình dùng hết huyết độn thuật, có lẽ căn bản không thoát khỏi được một quyền bất ngờ của Thẩm Mộc. Có người vẫn còn sợ hãi, bởi vì họ nhận ra, thật sự rất khó đoán được trong lòng kẻ hung hãn này đang nghĩ gì. Vừa giây trước mới giết Chu Bách Liệt và đuổi Lý Độ đi, giây sau hắn đã tấn công Tô Cái. Thế nhưng, tuy Tô Cái trốn thoát, nhưng việc hao tổn tinh huyết của bản thân cũng gây tổn hại đến lực chiến đấu của hắn. Giờ phút này, thực lực cảnh giới của hắn đã khó lòng trở lại trạng thái đỉnh phong như trước. Sắc mặt Tô Cái trắng bệch, đứng trong cảnh nội thần quốc, hắn đứng xa xa nhìn Thẩm Mộc, gương mặt đầy phẫn nộ và dữ tợn. Khóe miệng hắn vẫn còn dì máu, trực tiếp mở miệng giận dữ nói, Thẩm Mộc, ngươi làm như thế là trái thiên đạo, giết thành chủ Vân Long thành, bây giờ còn muốn giết ta? Tô gia ta đã bị ngươi diệt mất một gia chủ, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, thật sự không sợ thiên triều thần quốc ta tìm ngươi tính sổ sao? Vào giờ phút này, Tô Cái và những người khác đang đứng trong lãnh thổ thiên triều thần quốc. Cho nên họ hoàn toàn không sợ Thẩm Mộc tiếp tục công kích mình. Nếu như Thẩm Mộc giờ phút này tiến vào lãnh thổ thiên triều thần quốc để chém giết, như vậy ý nghĩa sẽ rất khác biệt. Điều đó cũng giống như nhân cảnh thiên hạ đang chĩa mũi nhọn vào thần quốc vậy. Thẩm Mộc tự nhiên sẽ không làm như vậy. Cho nên ngay lúc này Tô Cái cũng yên tâm có chỗ dựa vững chắc, tuy nói ít nhiều có chút mất mặt, nhưng ít nhất sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đến tính mạng. Sau khi hắn nói xong những lời này, Thẩm Mộc vậy mà mỉm cười nhếch mép, khinh thường nhìn Tô Cái một cái. Hắn không nói bất kỳ lời nào, trực tiếp quay người, từ từ bay về phía chiến hạm phía sau. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Khi thấy Thẩm Mộc biểu hiện khinh thường đến vậy, thậm chí còn chẳng thèm đáp lời một câu, trong lòng Tô Cái càng thêm tức giận. Đây chẳng phải là thể hiện sự khinh thường một cách trắng trợn sao? Điều này lại khiến lòng tự trọng của Tô Cái có chút không chịu nổi. Hắn nhìn về phía xa, lớn tiếng nói tiếp, nhân cảnh Thẩm Mộc. Hôm nay ngươi tàn sát Vân Long Thành, thậm chí còn tận diệt Tô gia chúng ta, ta nhất định sẽ bẩm báo lên Thiên Chiêu Thần Quốc Đế Quân. Ngươi cứ đợi bị thảo phạt đi. Còn nữa, những tu sĩ tại các quận thành của thần quốc đều ở đây, bọn họ cũng không phải kẻ mù. Hành động của ngươi tàn bạo như vậy, tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến. Nếu ngươi không coi trọng các quận thành trong thiên hạ của chúng ta, ngươi sẽ phải gánh chịu ác quả. Những quận thành thực sự cường đại là điều ngươi hoàn toàn không thể sánh bằng, hơn nữa, ngươi đã đắc tội Vân Long Thành, hậu thuẫn thực sự của nó chính là Ngô gia. Đó mới là một trong những gia tộc cường đại nhất Thiên Chiêu thần quốc, vậy nên ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng. Lúc này, sau khi Tô Cái nói xong, nhiều tu sĩ xung quanh trong lòng cũng thầm tiếc nuối. Thực ra Tô Cái nói không phải không có lý lẽ, quả thực vài gia tộc cấp cao nhất của thần quốc đúng là rất lợi hại. Nhưng Tô Cái nói như vậy, không nghi ngờ gì là muốn lôi kéo mấy gia tộc kia xuống nước. Cho nên thực ra nhiều người cũng không đồng ý. Điều đáng tiếc thứ nhất, tự nhiên là sự suy tàn của Vân Long Thành và Tô gia, tuy nói hiện tại Tô gia còn có Tô Cái điều hành, nhưng nhiều người cũng đã nhìn ra đó là mũi tên đã hết đà. Ngay cả Chu Bách Liệt còn không phải đối thủ của Thẩm Mộc, thì Tô Cái hắn lại càng không phải, bây giờ cũng chỉ còn cái miệng mà thôi. Hơn nữa, lại càng không cần nhắc tới những thủ đoạn Tô gia dùng để trả thù nhân cảnh thiên hạ. Với tình hình bây giờ, muốn cô lập nhân cảnh thiên hạ, cơ hồ là điều không thể. Hơn nữa, nhiều người đều biết, sau này Khuất Các Phù hẳn sẽ nhanh chóng đưa đan dược của nhân cảnh thiên hạ ra thị trường. Đến lúc đó, nhiều người và các tông môn muốn có đan dược sẽ đều coi nhân cảnh thiên hạ là thượng khách, khả năng ai sẽ cô lập ai còn chưa chắc đâu. Không chừng những người Tô gia này mới thật sự là chuột chạy qua đường. Đương nhiên, những điều này hẳn là đều là chuyện sau này. Hiện tại tất cả mọi người muốn xem, sau khi Thẩm Mộc chém giết Chu Bách Liệt, hắn sẽ kết thúc mọi chuyện như thế nào. Phải biết, sau khi giết Chu Bách Liệt, hắn còn đắc tội Thục Sơn Kiếm Tông. Không nể mặt Thục Sơn Kiếm Tông, đây là lần đầu tiên đấy. Ngay lúc này, Thẩm Mộc đã đến trước trăm chiến hạm của mình. Ở phía đối diện, Tào Chính Hương và những người khác từ từ bay tới, trong đó bao gồm cả Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế. Thẩm Mộc hài lòng liếc nhìn bọn họ một cái. Lần này làm rất tốt, Khuất Các Phủ và Hàm Nguyên Phủ đã có thể ra tay, sau này nhân cảnh nhất định sẽ không bạc đãi. Lúc này, Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế trong lòng đều thầm cười. Quả nhiên là đã cược đúng. Khuất Sâm Bảo vung tay lên, không sao cả, đây là điều nên làm mà. Hàm Vân Ế, đúng đúng, phải vậy. Thẩm Mộc cười cười, cũng không nói nhiều lời nữa, trực tiếp quay đầu nhìn về phía đám đông ở biên giới thần quốc. Hắn từ từ mở miệng nói, các vị, ân oán giữa nhân cảnh chúng ta và Vân Long Thành lần này, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến ấn tượng của mọi người về nhân cảnh thiên hạ. Đầu tiên ta phải nói, chúng ta luôn luôn rất hữu thiện, cá nhân ta càng là người khiêm tốn, hòa nhã, quảng giao thiện duyên. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người nghe xong đều mí mắt giật giật. Nima, một quyền đánh nát một tòa lầu 19, quả là khiêm tốn hòa nhã thật đấy. Hơn nữa, ngay cả Thục Sơn Kiếm Tông ngươi cũng đắc tội, mà ngươi cũng hiểu quảng giao thiện duyên cơ à? Thẩm Mộc nói tiếp, Vân Long Thành kia ức hiếp người quá đáng, nhân cảnh thiên hạ chúng ta cũng không thể không phản kích. Dĩ nhiên, dựa theo quy tắc, vì chúng ta là bên thắng, nên tài nguyên của Vân Long Thành, chúng ta đương nhiên phải lấy. Hy vọng đến lúc đó đừng có ai ngăn cản. Mặt khác, các tu sĩ Vân Long Thành, chúng ta có thể không tận diệt, chỉ cần các ngươi không còn phản kháng nhân cảnh thiên hạ, ta Thẩm Mộc có thể bảo đảm sẽ không ra tay với các ngươi. Nếu ai có dị nghị, có thể đến tìm ta, chúng ta sẽ giải quyết trực tiếp. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe lời của Thẩm Mộc, đám đông trầm mặc. Đừng nói là phản kháng, lúc này chỉ cần không ngốc, chạy trốn còn không kịp nữa là. Lúc này, trong lãnh thổ thần quốc, tin tức đã lan truyền khắp nơi. Cho nên lập tức đã gây ra chấn động không hề nhỏ. Hầu như tất cả mọi người không nghĩ tới, Vân Long Thành sẽ thua, Chu Bách Liệt sẽ chết. Vân Long Thành Chu Bách Liệt bỏ mình. Trời ơi, Thẩm Mộc rốt cuộc là ai vậy, thật sự là quá lợi hại đi. Sư huynh của ta đi xem, nghe nói quả thực mạnh ngoài sức tưởng tượng. Không sai, hơn nữa đó là lầu 19, nếu không phải Tô Cái sử dụng huyết độn thuật cực kỳ tinh diệu, tự tổn tinh huyết, tiêu hao tinh nguyên, đoán chừng hoàn toàn không thể thoát được, ai có thể ngờ rằng Thẩm Mộc lại đột nhiên bùng nổ, lao thẳng đến chỗ Tô Cái mà giết chứ. Hay lắm, đoán chừng Tô Cái hiện tại đã sợ đến tè ra quần rồi chứ. Nhân cảnh thiên hạ này thật sự lợi hại, sau này nhìn thấy bọn họ vẫn phải khách khí một chút. Ngay lúc này, nhiều tu sĩ thần quốc xung quanh đã một lần nữa bắt đầu đánh giá nhân cảnh thiên hạ. Không ai nghĩ đến sẽ là kết cục thảm liệt đến vậy. trên đại điện Tiên Chiêu Thần Quốc. Lúc này, đám đông đều lộ vẻ chấn kinh. Thần Quốc đế quân nhìn các quần thần, lúc này sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, tin tức Thẩm Mộc chém giết Chu Bách Liệt đã sớm truyền đến đây. Cho nên khi mọi người biết Thẩm Mộc vậy mà trực tiếp chém giết Chu Bách Liệt, mức độ kinh ngạc không hề kém gì những người tận mắt chứng kiến cuộc chiến tại hiện trường. Thậm chí ngay cả chính Thần Quốc đế quân trong lòng cũng chấn kinh không kém. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Trước đó, hắn thậm chí còn cảm thấy, cuộc khảo nghiệm lần này đối với Thẩm Mộc có lẽ vẫn còn hơi khó khăn. Thế nhưng, mới chỉ trải qua mấy ngày, Thẩm Mộc không chỉ phục sinh, mà thậm chí còn trực tiếp tiến vào lầu 19, rồi giết chết Chu Bách Liệt. Kết quả như vậy, đã hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng. Vốn dĩ, hắn cho rằng Thẩm Mộc hoàn toàn có thể lợi dụng chút thủ đoạn, chỉ cần kéo dài trận chiến, chỉ cần thời gian đủ dài, đến cuối cùng hắn tự mình ra mặt làm người giảng hòa, thì cũng là một kết cục khá hoàn mỹ. Nhưng diễn biến mọi chuyện lại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Vậy mà lại trực tiếp giết chết Chu Bách Liệt. Hiện tại, Thần Quốc đế quân thực ra hận không thể lập tức bay tới hiện trường để xem cho rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn lại không thể tỏ ra bất kỳ phản ứng nào, dù sao Chu Bách Liệt cũng là thành chủ một thành của Thiên Chiêu Thần Quốc. Bị giết một cách đơn giản như vậy, mà hắn lại cứ như không có chuyện gì xảy ra để đối mặt với quần thần thì rất không thích hợp. Nhưng ngược lại suy nghĩ lại, thực ra hắn cũng có chút hài lòng, ít nhất điều đó cho thấy Thẩm Mộc đã thông qua khảo nghiệm của hắn, lại có năng lực tương đối mạnh, biết đâu có thể giúp ích cho mình. Lúc này, trong số quần thần ở phía dưới, có người đã mở miệng trước. Đế quân, chuyện lần này chúng ta nhất định phải cho thiên hạ một thái độ. Thần Quốc đế quân phản ứng lại, sau đó quay đầu nhìn xuống những người ở dưới, mở miệng hỏi, cho người trong thiên hạ một thái độ ư, thái độ gì? Tự nhiên là phải hạ chiếu kết tội hắn trước thiên hạ. Chuyện này chúng ta không thể không can thiệp, phải biết, thành Vân Long này chính là một quận thành trọng yếu của Thiên Chiêu Thần Quốc chúng ta, thành chủ của nó lại bị Thẩm Mộc của nhân cảnh thiên hạ chém giết, là không coi Thiên Chiêu Thần Quốc chúng ta ra gì. Giáp giới đại điển vừa mới kết thúc đã xảy ra chuyện như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Những chuyện này mà truyền ra bên ngoài thần quốc, để những tiên gia tông môn cùng các chủng tộc tứ hải bát hoang biết được, chúng ta phải làm thế nào để giữ thể diện đây? Sau khi nghe những lời này, sắc mặt Thần Quốc đế quân dần dần thu lại. Hắn thản nhiên nói, ban đầu, chính là những quận thành đó đã cầu xin ta đừng can thiệp ân oán giữa bọn họ, đúng không? Ta đã đáp ứng, mà nay khi họ thua, lại đòi ta giáng tội người ta, chẳng lẽ các ngươi không thấy cách làm như vậy mới là không ổn sao? Nếu lúc trước các ngươi muốn ta can thiệp, thì cũng không đến nỗi xảy ra chuyện như bây giờ. Mà nếu ta đã nói sẽ để mặc chính bọn họ giải quyết ân oán, thì không có lý do để ta ra tay. Vậy nên bây giờ các ngươi lại bảo ta phải xử lý thế nào? Thế nhưng đế quân, nếu chuyện này chúng ta không ra mặt, rất có thể sẽ bị dân chúng thần quốc chỉ trích đó. Hừ. Lúc này, đế quân đột nhiên đứng dậy, khí thế quanh thân lập tức càn quét khắp trường, sắc mặt tất cả mọi người chợt trở nên khó coi, đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Sau đó, hắn lạnh lùng mở miệng, trước đó, thành Vân Long đã liên kết với rất nhiều quận thành khác trực tiếp cầu xin ta đừng nhúng tay vào. Bây giờ kết cục như vậy cũng là do chính bọn họ tự chuốc lấy. Ta đã nói không quản thì sẽ không quản, tất cả lui xuống đi. Vừa dứt lời, đế quân chợt biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này, các trọng thần ở dưới chỉ còn biết nhìn nhau, không biết phải làm sao cho phải. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trên đỉnh núi Thục Sơn Kiếm Tông, vài thân ảnh cường giả kiếm tu xuất hiện. Nếu giờ phút này có đệ tử nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi hiếm khi các trưởng giáo của các ngọn núi lớn Thục Sơn Kiếm Tông lại tề tựu như vậy. Một người đang khoanh chân ngồi trên ghế mây, trên hai đầu gối đặt ngang một thanh trường kiếm, chậm rãi mở hai mắt ra rồi mở miệng trước tiên. Lý Độ vẫn chưa trở về sao? Chủ Phong sư huynh, cũng sắp rồi, mà lại lần này hắn trở về ngài cũng đừng trách mắng hắn, dù sao hắn cũng đã kịp thời thu tay, không gây ra chuyện gì quá lớn. Đúng vậy, trước đó nghe nói đệ tử của Lý Độ bị chém giết, sau đó phụ thân của đệ tử hắn lại bị diệt, thế này bảo sao mà kiềm chế được cơn giận, tình hình có thể hiểu được. Nam tử gật đầu, không xảy ra chuyện lớn thì không sao, bất quá nhìn bộ dạng này, lần này nhân cảnh thiên hạ lại xuất hiện một thiên tài phi phàm. Vũ Thu, nghe nói nhân cảnh này chính là nơi đồ đệ trước đó của nàng từng ở, chẳng lẽ một nơi nhỏ bé như thế mà thực lực đều mạnh đến vậy sao? Giờ phút này, Vũ Thu cũng đang trong số những người đó. Nàng nghĩ tới đệ tử của mình là Tống Nhất Chi vẫn còn đang bế quan ở lầu trên. Sau đó, nàng bất đắc dĩ mở miệng nói ra, người đó ta đã gặp, không phải thiên kiếm phôi bẩm sinh, thiên phú bình thường, không rõ vì sao lại lợi hại đến vậy, trước thì giết Tô Xương Quyết, sau thì chém Chu Bách Liệt. Bất quá, những chuyện này hẳn là cũng không liên quan đến Thục Sơn Kiếm Tông chúng ta. Vốn dĩ Lý Độ ra tay báo thù đã là vô lý rồi, may mắn là chưa gây ra mâu thuẫn quá lớn với bọn họ, còn về thiên phú của tu sĩ nhân cảnh thì cũng là tùy từng người mà khác nhau. Ta cảm thấy, nhất định là do viên đan dược được đồn đãi trước đó, nghe nói nhân cảnh có một vị cường giả thần cảnh, có lẽ là nhờ sự trợ giúp của người đó mà hắn mới có thể đi đến bây giờ. Vũ Thu phân tích, chúa tể nhân cảnh thiên hạ này, dám không cho Thục Sơn Kiếm Tông ta mặt mũi như vậy, tìm một cơ hội ta nhất định phải đòi lại. Đòi lại mặt mũi, ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi, quỷ mới biết nhân cảnh thiên hạ rốt cuộc ẩn giấu thứ gì, vạn nhất kinh động vị thần cảnh kia, chẳng lẽ các lão tổ Thục Sơn Kiếm Tông ta cũng phải ra mặt dọn dẹp cho chúng ta sao? Cái này, Thục Sơn Kiếm Tông ta luôn luôn khiêm tốn, cho nên vẫn là đừng nghĩ đến những chuyện đó. Mà nói đến, chủ phong sư huynh, Thành Vân Long kia do Ngô gia khai sơn lập phái, Ngô Xuân Hàn chẳng phải là đệ tử của huynh sao? Liệu có thể? Yên tâm, so với Chu Bách Liệt, Ngô Xuân Hàn ngược lại là ổn trọng hơn, chỉ bất quá gần đây hắn vẫn cứ ở Bàng Đà Phong quanh quẩn, e rằng đã bị Tống Nhất Chi kia mê hoặc đôi chút. Nói tới đây, biểu cảm của mấy người đều trở nên bất đắc dĩ. Thiên tài hiếm có, vẫn không thoát khỏi lưới tình. Ai? Bát Hoàng, Man Hoang chi địa. Cùng lúc đó, trong khi các quận thành của thần quốc và nhiều tiên gia tông môn đang thảo luận về ân oán giữa Thẩm Mộc và Chu Bách Liệt. Tại khu vực sâu nhất của sa mạc hoang dã mênh mông, chợt có một thân ảnh vô cùng to lớn đột nhiên xoay mình đứng dậy. Thân thể ấy đồ sộ như núi cao, che khuất cả bầu trời. Nếu ở khoảng cách gần, hoàn toàn không thể nhìn rõ nguyên hình của nó. Thân thể chậm rãi xoay chuyển, mặt đất rung chuyển, ngay sau đó, một âm thanh chợt vang lên khắp xung quanh. Có cảm giác như có đại tu sĩ cấp 19 bỏ mình ở Thiên Chiêu thần quốc. Hừ hừ, cũng có chút ý tứ, thông báo các tộc phái người đi giám sát, xem rốt cuộc có chuyện gì. Một tin tức khác đã được gửi tới người kia, báo cho hắn biết rằng chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa, kế hoạch phải tiến hành như thường lệ. Nếu hắn còn muốn phá hủy thiên đạo, vậy hắn sẽ phải phối hợp với chúng ta. Chúng ta Man Hoang đại địa, chắc chắn sẽ tiến vào thần quốc thiên hạ của hắn. Là, giờ này khắc này, khi ánh mắt của tất cả tướng lĩnh Thiên Chiêu thần quốc đều đang tập trung vào nhân cảnh thiên hạ. Vùng đất tứ hải bát hoang cũng đang nổi lên những âm mưu không ai hay biết. Nhưng đối với Thẩm Mộc mà nói, hắn tất nhiên không hề hay biết gì về những điều này. Không hề nghi ngờ, cuộc chiến đấu với Chu Bách Liệt này, sau khi hắn giành được thắng lợi tuyệt đối, trên cơ bản đã củng cố địa vị của hắn trong giới thiên hạ. Mặc dù không thể nói là địa vị quá cao, nhưng ít nhất kể từ đó, các tu sĩ xuất thân từ nhân cảnh thiên hạ sẽ không bị người khác kỳ thị, đồng thời trên thị trường giao dịch giữa các tu sĩ cũng có chỗ đứng. Cho nên, người của nhân cảnh thiên hạ giờ đây, trong mắt các thế lực lớn đã hoàn toàn cần được định nghĩa lại. Dù sao, chiến thắng Vân Long Thành lần này thực sự quá bất ngờ, càng khiến người ta nhìn thấy nội tình cường đại của nhân cảnh thiên hạ. Không chỉ Thẩm Mộc đã đạt đến cảnh giới tầng 19, ngay cả những tu sĩ phổ thông khác cũng có thể liên đăng hai tầng trong thời gian ngắn ngủi. Cảnh tượng chiến lược tăng vào trong chớp mắt như vậy, vẫn khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Nếu không phải Thẩm Mộc kịch chiến với Chu Bách Liệt, che lấp hào quang của phương diện này, chỉ riêng điều này cũng đủ để chấn động toàn bộ Thiên Chiêu thần quốc. Lúc này, sau khi dọn dẹp chiến trường, Phong Cương dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Theo quy củ của Thẩm Mộc, sau mỗi đại chiến, hắn đều phải nghỉ ngơi lấy lại sức và kiểm kê chiến lợi phẩm. Dù sao, hắn không bao giờ tự mình chiến đấu, nhưng một khi đã ra tay thì nhất định phải có thu hoạch. Thẩm Mộc tổng kết lại một chút về đại chiến với Vân Long Thành lần này, ngoài việc củng cố địa vị của nhân cảnh và danh tiếng về đan dược, thu hoạch thực tế chính là một phần sản nghiệp của Vân Long Thành tại Thiên Chiêu thần quốc. Sở dĩ nói là một bộ phận sản nghiệp, bởi lẽ trên thực tế, phần lớn lợi ích của các quận thành trong thần quốc đều đến từ Thiên Chiêu thông qua đô thành, cũng chính là sự chiếu cố của thần quốc đế quân. Nếu không có sự phân chia lợi ích của các đại gia tộc thực sự nắm giữ mệnh mạch ở đô thành, rất có thể nhiều quận thành sẽ khó mà duy trì được. Cho nên, muốn chiếm làm của riêng phần lớn sản nghiệp của Vân Long Thành vẫn còn chút khó khăn. Thẩm Mộc đương nhiên biết rõ điều này, hắn cũng không có ý định kết thù thêm với bất kỳ ai, cho nên đối với việc chia cắt một phần sản nghiệp của Vân Long Thành lần này, hắn đều giao cho Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế xử lý. Dù sao, bọn họ là người của thần quốc, cho nên rất nhiều chuyện vẫn khá quen thuộc. Những khoản nào nên chi, những khoản nào không cần, những chuyện vặt vãnh này, thân là thành chủ, bọn họ đương nhiên là người hiểu rõ nhất. Thực ra Thẩm Mộc cũng không quan tâm việc có được nhiều hay ít, dù sao hắn có tự tin có thể tự mình thu hoạch được nhiều thứ hơn sau này. Lúc này, rất nhiều người đã đến phủ nha tiểu viện. Sau đại chiến, đương nhiên mọi người muốn ăn một bữa lẩu để ăn mừng. Bóng đêm dần buông, Tào Chính Hương đã chuẩn bị rất nhiều món ăn phụ, bao gồm một số hải sản từ Tây Nam Long Hải. Đám người tề tựu, lại có chút náo nhiệt như trước kia. Nhưng thực ra, mỗi khi đến bữa cơm, Thẩm Mộc liền nhớ tới cảnh tượng khi Phong Cương Thành mới chập chững những bước đầu tiên. Mà giờ đây, tựa hồ vẫn như thiếu đi vài người. Tính ra cũng đã hơn 10 năm trôi qua, khi đó, phủ nha tiểu viện vẫn còn rất náo nhiệt, ít nhất thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy tiếng Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm cùng đám trẻ con kia vui đùa ầm ĩ. Cho nên, khi vắng bóng bọn họ, hắn luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Thực ra Thẩm Mộc cũng không phải là người thích hoài niệm bản cũ, nhưng hắn luôn cảm thấy rằng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, tóm lại vẫn phải lo lắng cho bọn họ một chút. Ít nhất những người ở bên cạnh hắn cũng không hy vọng họ phải chịu uất ức ở bên ngoài. Lúc này, khi đám người đang ăn lẩu, thì Tào Chính Hương ở một bên chợt mở miệng, đại nhân đang suy nghĩ gì? Thẩm Mộc giật mình hoàn hồn, sau đó mỉm cười, ta đang nghĩ, giờ đây trừ Lộc Sơn và Cố Thủ Chí mang theo bọn họ đi xa, cũng không biết ra sao rồi. Tào Chính Hương nghi ngờ nói, đại nhân, sau chuyến đi Thiên Chiêu thần quốc lần trước, ngài đã không hỏi thăm tin tức về họ sao? Thẩm Mộc nâng chén rượu trong tay lên, uống cạn một hơi. Sau đó hắn mới lắc đầu, mở miệng đáp lời, lần này đến đó, Thực ra ta đã nhờ người của Thiên Chiêu Thần Quốc tiến hành dò xét, nhưng theo phản hồi từ phía Khuất Sâm Bảo, trừ Lộc Sơn và bọn họ rất có thể vẫn chưa ở trong lãnh thổ Thiên Chiêu Thần Quốc. À, không có ở trong lãnh thổ Thần Quốc. Đúng vậy, Thiên Âm Phù Lục căn bản không có phản ứng truyền tin của bọn họ, cho nên khoảng cách nhất định đã vượt quá phạm vi bao phủ. Hơn nữa, tuy Thiên Chiêu Thần Quốc có nhiều học viện, nhưng mạch lưới thông tin của Khuất Sâm Bảo vẫn rất tốt, một khi tin tức được công bố ra ngoài, rất nhiều nhãn tuyến sẽ nhanh chóng truyền tin về. Lại nói, mục tiêu của Trừ Lộc Sơn và Cố Thủ Chí lớn như vậy, nếu đã bị phát hiện thì không thể nào lại lâu như vậy mà vẫn chưa tìm thấy. Cho nên ta suy đoán khi bọn họ rời khỏi Thanh Khâu Động Thiên để lên thượng giới thiên hạ, hẳn là đã gặp phải ngoài ý muốn nào đó, vì vậy vẫn chưa đến được các thư viện trong Thiên Chiêu Thần Quốc. Vốn dĩ theo suy đoán của ta, bọn họ có thể đang ở Thiên Chiêu Thư Viện tại Đô Thành Thần Quốc, nhưng cũng không có. Tào Chính Hương nghe vậy, châm cho Thẩm Mộc một chén rượu rồi mở miệng nói tiếp, nếu dựa theo ý của đại nhân mà xem, vậy sẽ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là Trừ Lộc Sơn đã dẫn đám học sinh này đến một thư viện nào đó bên ngoài lãnh thổ Thiên Chiêu Thần Quốc. Vì nếu đó là một thư viện bên ngoài lãnh thổ Thiên Chiêu Thần Quốc, thì địa điểm tương đối xa xôi, việc không có được tin tức của bọn họ cũng là hợp lý. Còn loại thứ hai, bọn họ rất có thể sau khi rời khỏi Thanh Khâu Động Thiên đã gặp phải ngoài ý muốn nào đó. Ta cảm thấy xác suất này là lớn nhất. Sắc mặt Thẩm Mộc hơi ngưng trọng, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Suy nghĩ kỹ về chuyện này, thì thực sự khả năng thứ hai là lớn nhất. Năm đó Trừ Lộc Sơn mang theo bọn họ đi, cho đến bây giờ cũng đã hơn 10 năm trôi qua, những đứa trẻ như Cổ Tam Nguyệt, Tân Phàm hẳn là cũng đã lớn rồi. Giờ khắc này, Văn Thánh hốt nhiên mở miệng, "Chu tể, Trừ Lộc Sơn và Cố Thủ Chí dù sao cũng là người của học cung chúng ta. Nếu có thể, lão phu nguyện ý dẫn người đi tìm." Thực ra, năm đó lúc họ ra đi vốn đã khá mạo hiểm, đi qua con đường Thanh Khâu Động Thiên từ Bạch Đế Thành. Trong lòng lão phu nghĩ rằng, nhất định có chút vấn đề, tóm lại năm đó họ đã đi quá vội vàng. Thẩm Mộc nhìn Văn Thánh, thực ra hắn vẫn rất rõ ràng, dù sao Trừ Lộc Sơn là học sinh của hắn, lo lắng là điều bình thường. Suy nghĩ một lát, Thẩm Mộc sau đó gật đầu nói, ừm, chắc chắn phải đi tìm. Sau khi nghe các ngươi nói vậy, ta cũng cảm thấy nên là như thế. Tuy nhiên, bên ngoài biên giới Thiên Triều hiện nay không yên ổn. Có rất nhiều điều các ngươi chưa biết, ngoài các đại yêu và dị tộc ở Tứ Hải Bát Hoang, còn có thế lực phản đồ thiên đạo. Cho nên ta cảm thấy, cho dù là đi tìm, cũng phải có sự chuẩn bị đầy đủ. Chờ chúng ta xử lý tốt những chuyện ở nhân cảnh bên này xong, ta sẽ đích thân dò xét theo con đường mà bọn họ đã đi học trước đó, hẳn là sẽ có thu hoạch. Tuy nhiên, khi đó cánh đồng tuyết đông bắc giáp với Thanh Khâu Động Thiên, sau khi giáp giới với một thế giới khác, dường như địa hình và phương vị đã có biến hóa. Cánh đồng tuyết đông bắc vẫn còn đó, nhưng Thanh Khâu Động Thiên mà nó thông tới, có lẽ là một trong Bát Hoang. Tào Chính Hương gật đầu, ừm, cho nên e rằng họ thật sự đã lạc đường rồi. Nghe những lời này xong, sắc mặt Văn Thánh và mọi người cũng hơi ngưng trọng. Mặc dù ở nhân cảnh, thông tin khá bế tắc, nhưng về Tứ Hải Bát Hoang, họ vẫn nghe qua một số tin tức, biết rằng đó không phải nơi nguy hiểm tầm thường. Nếu Trừ Lộc Sơn và những người khác thật sự tiến vào, khả năng thực sự có nguy hiểm. Cũng không trách được họ đều lộ vẻ lo lắng. Dù sao tất cả mọi người đều từng cùng nhau ở Phong Cương. Đối với những đứa oắt con đó, thực ra trong lòng rất nhiều người vẫn có chút tình cảm, nhất là Lý Thiết Ngưu và Triệu Thái Quý cùng những người khác. Thẩm Mộc nói, ngày mai, mọi người mau chóng xử lý những chuyện còn lại ở nhân cảnh. Sau đó ta sẽ dẫn một số người đến Bạch Đế Thành trước tiên. Vừa nói xong, Thẩm Mộc nhìn về phía Tê Bắc Phong. Phía cánh đồng tuyết đông bắc có lẽ ngươi vẫn khá quen thuộc. Lúc ấy, trước khi giáp giới, ngươi cũng hẳn là từ cánh đồng tuyết đông bắc mà tiến vào động thiên phải không? Tê Bắc Phong nhẹ gật đầu, không sai, vị thành chủ Bạch Đế Thành kia, ta với hắn cũng ít nhiều có chút giao tình. Nếu có thể, ta có thể dẫn người qua đó tìm hiểu một chút, nói không chừng thành chủ Bạch Đế Thành biết vài điều. Giờ phút này, khi nói đến Bạch Đế Thành, trong lòng Thẩm Mộc lại hơi có chút khác lạ. Bởi vì nơi này vẫn khá đặc biệt. Thực ra, đa số vương triều lục địa và thế lực tông môn ở nhân cảnh, hắn cơ hồ đều biết và từng đi qua. Ngay cả Phong Tuyết Nhiếu hắn cũng biết, trừ Tào Chính Hương ra, vị tu sĩ Thiền Ngủ Mơ kia cùng sư chất Bách Lý Lạc Tang của hắn, hắn cũng đều đã gặp qua. Nhưng duy chỉ có Bạch Đế Thành là nơi hắn chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào. Cho dù khi các khối lục địa ở nhân cảnh thiên hạ tiến hành sáp nhập, Bạch Đế Thành cũng không có ai ra mặt. Đương nhiên, thứ nhất là vị trí địa lý thực sự quá hẻo lánh, thứ hai là họ cũng không làm ra bất cứ động tĩnh gì, cho nên hoàn toàn không cần thiết phải quấy rầy họ. Tuy nhiên, bây giờ xem ra, dường như cần phải qua đó xem xét một chút. Theo Thẩm Mộc, nơi này ít nhiều có chút thần bí, nói không chừng bên trong vẫn còn những điều khác lạ. Được rồi, khi mọi chuyện ở đây đã xử lý xong, ngươi hãy dẫn chúng ta đến Bạch Đế Thành một chuyến, tiện thể xem Thanh Khâu Động Thiên còn ở đó hay không, và bây giờ nó thông tới đâu. Tề Bắc Phong cười một tiếng, tốt, không có vấn đề. Đám người nghe Thẩm Mộc nói xong, đều nhao nhao gật đầu bày tỏ sự đồng tình. Sau đó, họ cũng không tiếp tục đi sâu vào đề tài này nữa mà bắt đầu uống rượu. Dù sao đây cũng là một chiến thắng lớn, vẫn đáng để ăn mừng. Bữa lầu kéo dài đến sau nửa đêm mới tan cuộc. Qua ba tuần rượu, nhìn thấy mọi người đã ổn định, cuối cùng Thẩm Mộc mới đặt chén đũa xuống, sau đó một mình trở lại gian phòng của mình. Sau khi trở lại gian phòng, hắn vẫn chưa đi ngủ, mà là lần nữa mở ra bảng hệ thống của mình. Hệ thống nhắc nhở. Vào giờ phút này, trên bảng hệ thống, ngoài danh vọng của hắn không ngừng tăng vọt, những thứ khác cũng không có biến hóa quá lớn. Nếu nói đến thay đổi đáng mừng duy nhất về các thông số, đó chính là vô lượng kim thân quyết tầng thứ tư 13 ngày, cũng đã luyện đến tầng thứ 10, nhục thân đã đạt đến trạng thái vô địch. Đương nhiên, mục đích thực sự Thẩm Mộc mở hệ thống lúc này, không phải đơn thuần để xem các thông số, mà là Thẩm Mộc muốn xem cái tọa độ thần bí mà hắn đã nhận được từ trước. Tọa độ thần bí trên bản đồ đã rất lâu rồi không xuất hiện, mà lần này nó xuất hiện, Thẩm Mộc cảm thấy có thể sẽ có bất ngờ. Trước đó hắn chưa mở ra là vì muốn quyết chiến với Chu Bách Liệt. Lần này đại chiến đã giải quyết, cũng đã đến lúc xem xét. Thẩm Mộc cũng không biết tại sao, nhưng trong lòng hắn có một linh cảm rằng tọa độ thần bí này rất có thể chính là khối lục địa thánh Đồng Tuyết Đông Bắc mà hắn chưa từng đặt chân đến. Không hề chần chừ, hắn trực tiếp nhấn vào dấu chấm hỏi trên bản đồ. Sau đó hệ thống lại trực tiếp hiển thị tọa độ của điểm hỏi bí ẩn này. Tọa độ, Nhân Cảnh Thiên Hạ, Bạch Đế Thành. Giờ khắc này, khi Thẩm Mộc thấy địa chỉ này, ánh mắt hắn hơi sáng lên. Quả nhiên không sai với dự đoán của hắn. Lại còn thật sự là Bạch Đế Thành. Về phần dấu chấm hỏi phía sau, Thẩm Mộc suy đoán, rất có thể cần đợi hắn đến Bạch Đế Thành rồi mới có thể hiển thị vị trí tọa độ tiếp theo. Bây giờ toàn bộ Nhân Cảnh Thiên Hạ đều đã bao gồm trong bản đồ hệ thống của hắn, cho nên bất kỳ một tọa độ nào cũng có thể được mở rộng đến phạm vi rất lớn. Trước đây, một số điểm mù xuất hiện trên bản đồ, Thẩm Mộc bỏ sót, điều đó cũng có thể lý giải. Bạch Đế Thành, trước đây hắn thật sự chưa từng để tâm đến. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện bất khả kháng, dù sao trước đây hắn đều không ngừng phát triển thực lực của Nhân Cảnh Thiên Hạ và chiến đấu với kẻ thù bên ngoài, cho nên hoàn toàn không nghĩ đến việc đến Bạch Đế Thành một lần. Thế nhưng bây giờ xem ra, đừng nói là Thiên Chiêu Thần Quốc, ngay cả Nhân Cảnh Thiên Hạ vẫn còn vài nơi hắn chưa từng đặt chân đến. Trong các đại châu thuộc Nhân Cảnh Thiên Hạ này, hắn vẫn chưa từng đến Bắc Thương Châu và Bạch Đế Thành. Khi nhìn bản đồ hệ thống trong não hải, hắn suy đoán rằng tọa độ thần bí trên đó có khả năng lớn liên quan đến Thanh Khâu Động Thiên. Chuyến đi lần này, hắn vừa vặn có thể nhất cử lưỡng tiện, tiện thể điều tra thêm tung tích của Trừ Lộc Sơn và những người khác. Thẩm Mộc trầm ngâm. Theo kế hoạch tiếp theo, hắn cần phải đàm phán kỹ lưỡng về thương mại giữa Nhân Cảnh Thiên Hạ và Thiên Chiêu Thần Quốc. Đầu tiên là thành lập một tuyến đường biển vượt châu, nối thẳng đến biên giới Thiên Chiêu Thần Quốc. Khuất Các Phủ cũng có cầu tàu, vừa vặn có thể làm một tuyến vận chuyển. Cuối cùng, Khuất Sâm Bảo sẽ mở một con phố chợ cho hắn. Chờ khi những điều này kết nối hoàn chỉnh với bên hắn xong, đan dược có thể bắt đầu được cung ứng, cùng với những thứ khác do Phong Cương chế tạo. Khi những điều này đều đi vào quỹ đạo, hắn có thể lên đường ở bước tiếp theo. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộc không hề chậm trễ chút nào, sau khi rời giường liền lập tức đi tìm Liễu Thường Phong. Hắn mang theo mấy người đến gặp Hàm Vân Ế, người chưa rời Khuất Sâm Bảo, để thương nghị một số chuyện hợp tác của hai bên. Khuất Các Phủ sẽ cung cấp một con phố chợ cho Nhân Cảnh Thiên Hạ. Còn Phong Cương sẽ trao quyền đại diện phân phối đan dược cho Khuất Sâm Bảo. Về giá bán ra bên ngoài, Khuất Sâm Bảo sẽ định đoạt, còn về phần lợi nhuận chia, Thẩm Mộc muốn độc chiếm 6 thành. Đối với điểm này, hắn không hề nhượng bộ trước ý kiến của Hàn Ý. Thành thật mà nói, chỉ cần có thể có được đan dược, đừng nói 6 thành, ngay cả 7, 8 phần Khuất Sâm Bảo cũng có thể chấp nhận. Sau khi mọi việc được thỏa thuận, Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế liền trực tiếp quay về Thiên Chiêu Thần Quốc. Kỳ thực, sau đó bọn họ cũng sẽ rất bận rộn. Bởi vì còn cần giúp Thẩm Mộc đi Vân Long Thành trưng thu một phần sản nghiệp của họ. Nửa tháng liên tiếp trôi qua rất nhanh. Thẩm Mộc, mang theo Tào Chính Hương và những người khác, cuối cùng cũng đã hoàn tất toàn bộ các công việc chuẩn bị cần thiết. Sau đó, hắn chuẩn bị lên đường đến Bạch Đế Thành ở cánh đồng tuyết phía đông bắc. Vị trí cánh đồng tuyết ở phía đông bắc, đối với phương hướng Đông Châu này mà nói, kỳ thực là nơi có khoảng cách xa nhất. Tương đương với việc đi từ một đầu bản khối cực đông của Nhân Cảnh Thiên Hạ sang một phía khác. Trước khi khởi hành, Thẩm Mộc kỳ thực đã lập một kế hoạch tương đối tỉ mỉ. Mục đích chủ yếu của chuyến đi lần này vẫn là để tìm tung tích của Trừ Lộc Sơn và những người khác, cho nên không nên gióng trống khua chiêng, tốt nhất là không có người nào biết động tĩnh của bọn họ, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Thế nên vẫn phải tuân thủ quy tắc, cần ngụy trang khuôn mặt trước và không nên mang theo quá nhiều người. Vốn dĩ Văn Thánh cùng Thiên Cơ và những người khác muốn đi cùng, nhưng tại bữa tiệc đã bị Phương Mộc từ chối. Đầu tiên là Văn Thánh và những người khác tuy đã đạt đến tầng 17, nhưng một khi liên lụy đến Bát Hoang chi địa mà nói, kỳ thực cấp độ cảnh giới này liền có chút không đáng chú ý. Tứ Hải Bát Hoang, ngay cả những cường giả trên thiên hạ giới cũng không dám một mình đi trước. Cho nên Phương Mộc cuối cùng quyết định vẫn là không để bọn họ mạo hiểm, đích thân dẫn người đi xem xét. Dù sao chính hắn tự nhiên là không sợ, có thể trực tiếp lợi dụng hệ thống quê hương của mình tại Phong Cương Thành để phục sinh. Cho nên, trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng, Phương Mộc cuối cùng quyết định chỉ mang theo 4 người là Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu và Tê Bắc Phong. Nói cho cùng, kỳ thực sự phối hợp giữa 4 người bọn họ là quen thuộc nhất. Về phần Phong Cương Thành hiện tại cũng đã không cần Tào Chính Hương đến quản lý. Có Chu Lão Đầu và những người khác cùng Liễu Thường Phong ở đó, về cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Còn Thiên Chiêu Thần Quốc bên kia có Khuất Sâm Bảo cùng Hàm Vân Ế hỗ trợ. Nhân cảnh bên này chỉ cần không phải có một cuộc tấn công quy mô lớn, về cơ bản không có gì quá phiền toái. Về phần Tô Cái kia, Thẩm Mộc cũng căn bản không hề yên tâm, nhưng tạm thời chuẩn bị tha cho hắn một mạng. Theo cảnh giới hiện tại của Tô Cái, về cơ bản cũng không tạo thành quá lớn uy hiếp cho nhân cảnh. Cho nên, chuyến đi Bạch Đế Thành lần này, hoàn toàn có thể yên tâm đi trước. Sở dĩ mang theo 4 người bọn họ, cũng là cân nhắc đến, một khi tiến nhập Thanh Khâu Động Tiên sau này, nói không chừng ổn định ở khu vực liên tiếp với Bát Hoang chi địa, sẽ gặp phải tình trạng khá phiền toái. Vạn nhất đến lúc cần ra tay, có sự trợ giúp của Tào Chính Hương và Triệu Thái Quý, vẫn là ổn thỏa. Mà 4 người bọn họ tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất, bây giờ cảnh giới thực lực đều đã đạt tới tầng 18. Dù sao cũng là F4 của Phong Cương Thành. Thiên phú cực cao là tự nhiên, đồng thời vẫn luôn che giấu thực lực của mình, cuối cùng vẫn là sau khi phục dụng trăm vạn tăng phúc tụ thần đan, lặng lẽ tiến nhập lầu 18. Tốc độ còn nhanh hơn những người khác rất nhiều. Nếu như bị tu sĩ thiên hạ giới nhìn thấy, khẳng định sẽ còn chấn động một phen, nhân cảnh đã nổi danh rồi, cho nên lúc này vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Sắc trời vừa mới sáng lên, 4 người đã tề tựu tại tiểu viện phủ nha. Tào Chính Hương đeo bao phục hai tay, xoa tay áo, cười híp mắt đứng ngoài cửa. Bên cạnh hắn là Lý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.